Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 151, tinh thần ca ợ ra rắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đậu xanh rau muống, còn có nhiều như vậy. Có phải ngươi ngu rồi hay không? Đám vừa rồi đó chỉ là đợt thứ nhất đám tiên phong mà thôi. Nhanh, chuẩn bị nghênh chiến. Tất cả các người chơi đều giật mình, nhưng lập tức nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên đợt yêu thú này, không cần biết là số lượng hay là chất lượng đều xa xa không phải đợt yêu thú trước đó có thể so sánh. Đợt yêu thú mới tiêu diệt vừa rồi phần lớn đều là có tốc độ tương đối nhanh, nhưng phòng ngự bản thân thì tương đối yếu kém, sức chống chịu công kích tự nhiên là khó mà chống lại. Thế nhưng là một đợt yêu thú sắp tới này, phần lớn đều có thực lực cường hãn, nhục thân cường đại, trong đó yêu thú trúc cơ cảnh càng là có hơn 50 con. Phanh phanh phanh, đàn yêu thú đợt thứ hai lập tức dẫm lên những thi thể đã lấp đầy cạm bẫy bằng hố, lao thẳng tới một cách vô cùng ngang ngược. Rầm rầm rầm, còn có rất nhiều yêu thú có nhục thân cường đại thì va chạm vào dưới tường đá dày 12 mét. Răng rắc, cho dù là tường đá nặng nề trông vô cùng chắc chắn thì cũng phải hiện lên không ít vết nứt. Có điều vẫn kiên trì chịu đựng lực va chạm vào cạm bẫy bằng hố. MC Mid phát động 10 cái cạm bẫy bằng hố cuối cùng. Thế nhưng là lần này, cạm bẫy bằng hố gần như không có phát huy ra bao nhiêu uy lực. Phần lớn đám yêu thú đợt thứ hai này ở sau khi rơi vào cạm bẫy bằng hố thì lập tức dẫm nát dây leo gai nhọn. 10 cái cạm bẫy bằng hố chỉ giết được mấy trăm con yêu thú mà thôi. Phi kiếm lăng xương, mì thịt bò thao túng phi kiếm lăng xương hò hét mà xuống. Ở mỗi một cái hơi thở đều có thể giết chết ít nhất một con yêu thú. Thế nhưng là đối mặt với hơn vạn con yêu thú, thế nhưng là tác dụng mang tới không lớn lắm. Căn bản là không cách nào ngăn cản thế xung kích tới của đàn yêu thú này. Nhưng ngay vào lúc này, tinh thần xuất hiện ở tường đá vị trí trung tâm. Một cái bình đài được dựng lên, 40 người chơi cùng nhau đứng ở trên cái bình đài này. Vì chống lại hơn vạn yêu thú này, tinh thần đoàn chủ lực của người chơi cuối cùng cũng xuất kích. Bạo phong tuyết, theo tinh thần hạ lệnh, 10 người chơi liên thủ với nhau. Pháp thuật bạo phong tuyết tạo ra cơn bão tuyết khổng lồ trên bầu trời ập xuống. Chỉ bao trùm một đoạn khu vực trong thông đạo mê cung đại trận. Tất cả yêu thú không thể phi hành, lập tức toàn bộ dồn lại tại đây. Hành động chậm chạp, ngay vào lúc này. Tinh thần ra lệnh một tiếng, 30 người chơi còn lại cùng nhau giơ ngọn giáo bằng xương lên. Nhị trọng thi pháp, những người chơi này phát động nhị trọng thi pháp rất nhẹ nhàng. Tay trái Busosoku, tay phải thiên điểu, ngưng tụ vào trên ngọn giáo bằng xương. Công kích, theo tinh thần vung tay lên, 30 ngọn giáo bằng xương đều được phi ra theo một góc 20 độ. Sau đó thì xuyên thủng thân thể mấy chục con yêu thú. Hơn nữa ngọn giáo bằng xương được quấn quanh bởi Busosoku, uy lực kinh người, tiếp tục bay đi, mỗi một ngọn giáo bằng xương đều có thể liên tục xuyên thủng thân thể mấy con yêu thú. Ngọn giáo bằng xương, phi, ngọn giáo bằng xương, phi, tinh thần hạ lệnh lặp đi lặp lại. Các người chơi giơ từng cây ngọn giáo bằng xương lên, phi ra ngoài liên tục không ngừng. Liên tục khiến đám yêu thú ngã xuống ầm ầm hóa thành thi thể. Bạo phong tuyết giảm tốc, ngọn giáo bằng xương có Busosoku phối hợp thiên điểu cùng phi ra. Tăng thêm sự chỉ huy thành thạo lão luyện của tinh thần, từng đám yêu thú liên tục bị thu gặt lấy sinh mệnh. Nhìn vào thế cục, một mảnh tốt đẹp, nhưng vào đúng lúc này, một tiếng ầm vang. Công kích bằng ngọn giáo bằng xương của đám người tinh thần lại bị cắt ngang. Rõ ràng là một con thiết bì man nghiêu có thân hình khổng lồ. Húc đầu vào tường đá chỗ đám người tinh thần. Rung động dữ dội, tự nhiên khiến đám người tinh thần mất đi thăng bằng. Tiết tấu công kích loạn một chút. Cái con trâu ngốc này, muốn húc đổ tường đá. Ha ha ha, trâu ngốc chính là ngốc như trâu. Chỉ một mình nó có thể húc đổ tường đá này thì gặp quỷ rồi. Tường đá này thế nhưng là vô cùng kiên cố, vĩnh viễn không sụp đổ. Các người chơi trong tinh thần đoàn đều nở ra nụ cười khinh thường. Từng tên đều tràn đầy lòng tin đối với bức tường đá này. Dù sao tường đá này dày như vậy, khổng lồ như thế, ở đây ra chỉ một con yêu thú. Đậu xanh rau muống. Tuy nhiên, ngay sau đó các người chơi trong tinh thần đoàn lập tức chấn kinh. Ngao ngao ngao, từng con yêu thú đột nhiên quay người, phát ra tiếng gào thét, liều lĩnh hung hăng húc vào trên tường đá. Một con, 10 con, 100 con, 1000 con, tường đá có chắc chắn kiên cố đi nữa thì cũng chào thua không chịu nổi hơn 1000 con yêu thú húc vào. Theo vô số vết rạn nứt hiện ra, tường đá cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Lập tức sụp đổ ầm ầm. Ngao ngao ngao, đàn yêu thú bị bạo phong tiết và thi thể giảm tốc. Như là hồng thủy, theo tường đá sụp đổ lập tức như tìm được chỗ tháo nước. Lập tức chen chúc lao vào. A a a, cứu ta. Chấm, đừng a, nhanh, Nguyệt Bộ, đậu xanh rau muống, tường đá làm sao lại bị húc đổ? Oa, các người chơi của tinh thần đoàn vốn cho rằng bản thân mình ở vị trí an toàn. Nhưng sau khi tường đá sụp đổ, ngoại trừ một nửa có phản ứng nhanh ra, thì triển Nguyệt Bộ thì gắng gượng trốn thoát. Một nửa người chơi còn lại thì phản ứng chậm một nhịp. Lập tức rơi xuống cũng không ít người chơi có vận khí không tốt. Thì triển Nguyệt Bộ vừa đạp không thì đã bị những tảng đá ở bên trên rơi xuống đập xuống dưới. Người chơi vừa rơi xuống trong nháy mắt đã bị thú triều nuốt chửng. Chết bất đắc kỳ tử với tốc độ ánh sáng. Tinh thần thi triển Nguyệt Bộ trái lại là thoát khỏi một kiếp. Còn chưa hạ lệnh tập hợp lại. TTT, trên bầu trời, 1000 yêu thú phi hành chớp mắt đã tới. Phi cầm trúc cơ cảnh cường đại có thể mở rộng 2 cánh ra gần 100 mét. Cũng có song đầu phi xà mọc ra 2 cái đầu rắn. Phun ra khói độc, ngoài ra còn có rất nhiều yêu thú có hình dạng khác nhau. Gọi không ra nổi tên, đậu xanh rau muống. Cứu mạng a, nhanh phản kích. Tinh thần đoàn thi triển Nguyệt Bộ gắng gượng lơ lửng trên không trung. Lập tức gặp phải tập kích của 1000 con yêu thú phi hành. Trong nháy mắt bị một đợt mang đi. Tinh thần liều mạng thi triển Nguyệt Bộ. Muốn chạy trốn. Đáng tiếc, thi triển Nguyệt Bộ ở trên không trung thì tốc độ làm sao có thể so sánh với yêu thú có sở trường phi hành đây. Cứu ta. A a a. Ở cái nhìn soi mói của những người chơi còn lại, tinh thần lập tức bị mấy chục con yêu thú phi hành vây giết. Một cái chết sao mà thảm thiết. Đậu xanh rau muống, tinh thần ca ở ra rắm rồi. Tinh thần bị vây diệt rồi. Má nó, đàn yêu thú này có phần mạnh a. Người chơi còn lại ở những nơi khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh thần đoàn gần đây một mực vô cùng kiêu ngạo, quét ngang vô địch. Không nghĩ tới lần này vừa đánh, đã là toàn đoàn bị diệt. Người chơi còn lại không nói 2 lời. Bốp bốp bốp bốp, chính là một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Cho tinh thần đoàn các ngươi kiêu ngạo này. Lần này toàn đoàn ở ra rắm rồi chứ. Ha ha ha ha ha ha ha. Người chơi còn lại lúc này cười lên ha hả. Nhịn không được mà cười trên nỗi đau của người khác. Tinh thần đàn đã trở thành lịch sử. Tiếp theo. Xem ngũ hỏa cầu thần giáo chúng ta phát uy. Ngũ hỏa cầu thần giáo lúc này đứng dậy. Siêu cấp hỏa cầu. Ngưng. 5 người chơi cùng nhau thi triển hỏa cầu thuật. Lại dung hợp 5 hỏa cầu nhỏ vào làm 1. Hóa thành 1 siêu cấp hỏa cầu thật lớn. Đường kính vượt qua 3 mét. Giết. Theo 5 người chơi hét lớn một tiếng. Siêu cấp hỏa cầu này hò hét mà ra. Lập tức đánh chúng vào trên một con yêu thú phi hành. Càng là trực tiếp nổ tung lên. Lập tức, con yêu thú bị đánh trúng này lập tức bị hỏa cầu nổ một cái thịt nát xương tan. Vài con yêu thú phi hành ở xung quanh cũng chết thảm ngay tại chỗ. Phát thứ 2, lên, ngũ hỏa cầu thần giáo vô cùng thành thạo. Phát hỏa cầu thứ 2 nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hò hét mà đi, ha ha, ngũ hỏa cầu cặn bã. Hãy để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của băng pháp chúng ta. Quốc phục đệ nhất băng pháp biểu thị không phục. Vung tay lên. 4 người chơi băng pháp cùng nhau tiến lên một bước. Liên thủ thi pháp. Rầm rầm rầm. Lập tức, một cái hàn băng tiễn dài 10 mét to lớn lượn vòng mà lên. Đầu tiên là được Busosoku quấn quanh. Sau đó lại là thiên điểu bao phủ đầu băng tiễn. Giết! Hàn băng tiễn to lớn hò hét mà ra. Những nơi đi qua, lập tức bắn xuyên mười mấy con yêu thú phi hành. Thế không thể đỡ. Các huynh đệ, mộc độn chúng ta cũng không thể thua kém bọn họ. Senju hét lớn một tiếng. Lên, năm người chơi cùng nhau phát động mộc độn. Đột nhiên, mộc độn cự nhân cao 10 mét chỉ có nửa thân hình đột nhiên xuất hiện. Mộc độn cự nhân này, hiển nhiên là chỉ cường hóa nửa người trên. Hoàn toàn không có năng lực di chuyển. Mộc thương, lên, nhưng theo Senju hét lớn một tiếng. Tay phải mộc độn cự nhân khẽ động. Vô số dây leo nhanh chóng mọc ra. Hai bên quấn quanh, ở trong một hơi thở đã tạo thành một cây mộc thương dài hơn 10 thước. Phi, Senju điều khiển mộc độn cự nhân. Cánh tay phải kéo ra sau. Sau khi lực lượng đáng sợ ngưng tụ hoàn tất, đột nhiên vung tay mà ra. Phập, cây mộc thương được phi ra này. Trong nháy mắt phi xuyên hơn 10 con yêu thú phi hành. Hỏa cầu, băng tiễn, mộc thương. Liên tục không ngừng giết lấy yêu thú phi hành trên không trung. Thoáng tiết chế xu thế xung kích của yêu thú phi hành. Ngay vào lúc các người chơi cho rằng tam đại trận địa tối thiểu có thể áp chế không trung thì đột nhiên bất ngờ lại tới cách trương.